Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 351, phản ứng. Vương Tạ ở kinh thành lớn bao nhiêu năng lượng? Đây là một cái khó giải đề tài. Không có người biết rõ. Đại gia tộc đều sẽ giấu đi mũi nhọn. Người nhìn có nhiều như vậy thực lực. Nhưng là chân chính thực lực bạo phát đi ra tuyệt đối sẽ vượt xa ngươi tưởng tượng. Từ xưa đến nay đều là đế vương độc tôn. Vương Tạ nhị tộc thực lực không cường lại như thế nào có thể sừng sững tại vương triều bên trong. Không ngã, đế vương lại sẽ như thế nào chịu đựng chính mình địa bàn có cái này hai cây đâm tồn tại. Vương huynh, lần này khoa thi có mấy phần chắc chắn. Tạ Uẩn ngồi tại vương Kim Luân đối diện, chậm rãi uống nước trà. Đây chính là chính thức quý tộc, không đến sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm mãi mãi cũng duy trì bình tĩnh thong dong. Phần này bình tĩnh thong dong tuyệt đối không phải ngụy trang, mà là chân chính nội tình trèo chống biểu hiện ra ngoài biểu hiện bên ngoài. Vương Kim Luân lắc đầu, này Trần Cửu thật là có đại tài, tam bộ kinh điển đều có thể viết ra kỳ quái, tự nhiên bất phàm, chúng ta sợ không phải là đối thủ. Tuy nhiên không nguyện ý đối mặt, nhưng là trải qua thời gian dài quý tộc giáo dục để hai người biết rõ cái gì là hiện thực. Như thế nào đối mặt hiện thực, giải quyết vấn đề, vương huynh lời ấy sai rồi. Trần Cửu liền xem như có thể viết ra kỳ quái lại có thể thế nào. Quan trọng nhìn vẫn là bài văn nội dung, mà không phải kỳ quái. Chúng ta này hai thiên văn chương đi qua vô số đại nho sửa đổi. Không phải Trần Cửu người kia chỉ suy nghĩ nhất thời nửa khắc viết ra đồ, vật liền có thể siêu việt. Tạ Uẩn toàn thân áo trắng, không nóng không lạnh, lời tuy như thế, nhưng trong nội tâm của ta cuối cùng không chắc, không có viết ra kỳ quái. Chỉ cần người sáng suốt xem xét liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu như bài văn quá tốt, mà không có viết ra kỳ quái này liền chỉ có một khả năng, sao chép hai chữ không tự chủ được nhảy. Đến hai người trong đầu, Tạ Uẩn sắc mặt hơi cứng ngắc, đem chén trà buông xuống. Không phải vậy chúng ta nghĩ biện pháp để hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất đi. Vương Kim Luân một chút suy tư liền lắc đầu, phủ định Tạ Uẩn đề nghị. Nơi này là Thượng Kinh, hoàng thành mật thám không phải ăn chay. Bị nhân hoàng bắt được cái chuôi ngươi đằng sau ta thế lực cũng không giữ được chúng ta. Nhân hoàng quyền uy không dung mạo phạm, liền xem như ta Vương Tạ nhị tộc cũng không được, huống chi Trần Cửu sau lưng còn có Vương Minh Dương bóng dáng. Vương Minh Dương không phải chúng ta có thể chọc được. Tạ Uẩn đem nước trà cho mình rót, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vậy liền vận chuyển sinh hoạt đi, tranh thủ trong một tháng này đem Trần Cửu gạt ra khỏi qua. Tốt, chúng ta Vương Tạ nhị tộc tại trong triều đình bố trí vô số ám tử, lúc này cũng nên phát huy tác dụng. Đang nói, một cái vóc người cao lớn nô bộc vội vã đi tới. Đối Tạ Uẩn cùng Vương Kim Luân thi lễ. Công tử, trong hoàng cung có động tĩnh. A, Vương Kim Luân lộ ra vẻ nghi hoặc. Hôm nay triều đình truyền ra Nam Man tạo phản. Trong triều đình văn võ đại thần làm cho không thể bung keo. Nhân hoàng hạ lệnh trong vòng 3 ngày chủ khảo xuất ra lần này hội thí thứ tự. Hiện tại đại nội thị vệ đã phong bế thái học, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Bành Tạ Uẩn nhất quyền nện trên bàn, nước trà bay tán loạn. Đáng chết, Nam Man đáng chết, liền xem như nháo sự cũng không nên này lại nháo sự a. Lầm đại sự của ta. Vương Kim Luân sắc mặt khó coi, người tính không bằng trời tính, có thể từng phái người đi đón tiếp xúc hoàng cung người. Tôi tớ kia nghe vậy nói, công tử, này hoàng cung là bên người hoàng thượng người, căn bản cũng không để ý tới ta Vương Tạ nhị tộc. Tạ Uẩn nhìn về phía Vương Kim Luân, sự tình lần này sợ là không thành. Đại nội thị vệ bị người hoàng tiết chế, chính là vô số năm qua tích lũy xuống trong cao thủ. Khó mà biết mức độ, lần này thật sự là cám. Này Trần Cửu vận cứt chó thật đúng là thật tốt. Vương Kim Luân sắc mặt cũng khó nhìn. Trước không nhắc tới A ủ rũ lời nói, chính thức hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nam Man tạo phản, tin tức này triều đình không có tận lực giấu giếm. Trong nháy mắt thiên hạ chấn kinh. Bao nhiêu năm, Có bao nhiêu năm triều đình không có đối ngoại chiến tranh? Nam Man tạo phản, triều đình Long khí gặp một chút phản vệ, hơi uể oải, quần chúng càng là xúc động phẫn nộ, chờ đợi triều đình ứng đối. Trên kinh thành cái nào đó chả lâu, một cái vị dâu ria xồm xoàm đại hán uống nước trà. Hai mắt thông thông có thần, Nam Man tạo phản, thật sự là thật không thể tin. Mặt khác một bàn một cái lão giả cười một tiếng. Cái này có cái gì thật không thể tin. Nam Man những cái này man tử không có văn hóa. Mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn giày vò một chút. Nếu là thật để yên ta xin cảm thấy kinh ngạc đâu. Ngoặc kép, một cái khác rear mép hoa bạch lão giả nhẹ nhàng ho khan một chút. Triều đình có ngàn năm không động đao binh. Nhiều năm như vậy đến đều muốn dỉ xét. Vừa vặn dùng Nam Man đến luyện binh. Dùng Nam Man luyện binh. Triều đình vẫn luôn là làm như thế. Chỉ là Nam Man dám can đảm tạo phản sợ sẽ không đơn giản. Sợ là có tu sĩ trộn lẫn. Đến lúc đó liền phiền phức dâu ria xồm xoàm đại hán hai mắt càng ngày càng sâu thúy. Không sao, ta Đại Chu lập quốc không biết bao nhiêu năm. Tích lũy không biết có bao nhiêu. Cao thủ cũng không biết đường tuyết tàng bao nhiêu. Há lại Nam Man có thể làm can. Sợ là có chút thủ đoạn a, có người lo lắng nói. Có cái gì tốt lo lắng? Bất quá là Nam Man mà thôi. Tự nhiên có đại nhân vật quan tâm. Thiên tháp có đại nhân vật đỉnh lấy. Không tới phiên chúng ta tới chống đỡ lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ đều là nghị luận ầm ĩ. Nam Man tạo phản cũng không là chuyện nhỏ. Các loại phỏng đoán phiên bản cũng có. Có lệnh người không biết nên khóc hay cười. Càng có lệnh hơn người nghe mà biến sắc. Nam Man tạo phản, Trần Cửu ngồi tại phủ đệ sắc mặt kỳ dị. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Sáng nay sau khi thức dậy cả kinh đô tại điên truyền. Cũng không thấy triều đình đi ra bác bỏ tin đồn. Vấn đề này sợ là thật. Tạo phản lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại thật có thể dung chuyển ta Đại Chu căn cơ không thành? Trần Cửu cho dù đối với quân sự biết rõ tin tức không nhiều lắm, nhưng là loại thực lực này cách xa đối chiến kết quả thấy nhất thanh nhị sở. Chiêu Tiểu Ngư trong tay cầm một cây tiêu, nhẹ nhàng loay hoay, người thấy chỉ là mặt ngoài, tránh thức chỗ đáng sợ không có nhìn thấy. Có ý tứ gì? Trần Cửu buông xuống màu trắng quân cờ. Trước người bàn cờ trong nháy mắt hóa thành hỗn độn. Ta Đại Chu có thể chiếm cứ cái này một bộ châu trung gian khu vực. Linh khí nồng nặc nhất, tốt nhất tổ mạch chi địa thực lực không yếu. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không xua đuổi bách tộc. Khiến cho bách tộc rời khỏi trung thổ. Đi xa ở nước ngoài hoặc là ẩn nấp tại thế. Gặp Trần Cửu nghe được nghiêm túc. Chiêu Tiểu Ngư làm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ngọc tiêu. Nhân tộc chiếm cứ trung thổ vô số năm. Bách tộc không chịu nổi biên cương khổ hàn. Không giây phút nào không muốn giết trở về. Chỉ là ta nhân tộc cao thủ đông đảo. Bách tộc không thể không che đậy tức cờ trống. Cái này Nam Man tạo phản không đơn giản, phía sau có hắc thủ thôi động. Càng là bách tộc đối Đại Chu một loại thăm dò. Nhiều năm như vậy quá khứ. Nhân tộc bắt đầu vận chuyển tuy nhiên vẫn như cũ cường thịnh. Nhưng là chân chính nội tình còn thừa lại bao nhiêu cũng còn chưa biết. Mấu chốt nhất là thiên địa đại biến, chúng sinh không được trường sinh. Đồ cổ rơi vào trạng thái ngủ say. Không có đồ cổ uy hiếp. Bách tộc bắt đầu xuân dục dịch. Trần Cửu thở dài một tiếng. Chính mình giống như cũng là một khỏa họa loạn ngôi sao. Đến đâu bên trong này bên trong cũng có không chuyện tốt phát sinh. Cấm kỵ hải có phương tiên đạo tạo phản. Hiện tại Đại Chu xung quanh lại có bách tộc nhìn chằm chằm. Mắt thấy chiến trường huyết quang tràn ngập. Một trận chinh trên chiến mã liền muốn đến. Trần Cửu thậm chí ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đang nói nơi xa truyền đến một trận tiếng cười vui. Vu Hữu Dư đứa bé này vương mang theo Nhuận Huyên Phi Yến đi tới. Ba người cũng không biết đường đang nói cái gì. Cười tâu toét cười không ngừng. Đều bao lớn. Vẫn như cũ không có chính hình. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Vu Hữu Dư răn dậy nói. Vu Hữu Dư nghe vậy cười một tiếng. Cũng không quan tâm Chiêu Tiểu Ngư răn dậy. Đi tại Trần Cửu đối diện. Lão đại, vừa mới nhà ta lão gia tử vào triều trở về nói trong triều có đại chuyện phát sinh. Không phải là nói Nam Man tạo phản đi, Trần Cửu lông mày hơi nhíu. Ngươi làm sao biết? Vu Hữu Dư sững sờ. Đầy đường biết rõ, Chiêu Tiểu Ngư thu hồi Ngọc Tiêu. Tức giận nói, a a, vậy liền không nói chuyện này. Còn có một chuyện, Vu Hữu Dư như quen thuộc ngược lại một chén nước trà. Giải thích, đừng thừa nước đục thả câu, Trần Cửu nhìn lên trước mặt bàn cờ. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay Nhân Hoàng hạ lệnh trong vòng 3 ngày liền muốn bài xuất lần này hội thí thứ tự. Ước chừng sau 3 ngày liền có thể biết rõ thi làm sao. Trần Cửu nghe lại là sờ sờ cằm. Hội thí làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy bài xuất thứ tự. Chẳng lẽ cùng Nam Man tạo phản có quan hệ? Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Cửu trong lòng nhất động. Sắc mặt lại bình tĩnh như trước. Cái này có cái gì tốt kinh hỉ? Sớm đi ra cùng muộn đi ra thành tích đều là giống nhau. Hẳn là Sukuna xin là bao nhiêu danh. Nên thi rớt cũng tới không bảng danh sách. Có cái gì tốt cao hứng? Vu Hữu Dư nụ cười trì trệ. Ngưng kết ở trên mặt. Một lát nữa mới ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng là a, bất quá ở trong đó môn đạo có thể có không ít. Lão đại ngươi nhặt cái đại tiện nghi. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.